1190, đánh đòn, Lữ Tú Nương. Ở thời cổ, nữ nhân chú ý tam tòng tứ đức, đối với danh tiết nhìn rất nặng, bây giờ bị một người nam nhân nói như vậy pháp, dường như nàng thực sự không ai thèm lấy một dạng, càng thêm ghê tởm là hắn lại vẫn nói muốn đánh nàng ngông. Thiếu nữ làm sao có thể thôi, đẩy ra Lưu Húc trước người điếm tiểu nhị, hướng về phía Lưu Húc giận dữ nói, ngươi cái này dâm tà cờ, có bản lĩnh đang nói một lần hiện tại cho cô mãi mãi quỳ xuống dập đầu xin lỗi, nếu không cô mãi mãi cắt đứt chân chó của ngươi. Lưu Húc khinh thường nhìn nàng một cái nói, nghe nói phụ thân ngươi là làm quan đúng không chỉ bằng ngươi bộ dáng này, theo ta xem á đoan hơn là lãng phí lương thực nộp thuế. Cái này triều đình thu nhập từ thuế, có ta một phần, ngươi ăn lương thực nộp thuế bên trong, cũng có một phần của ta, nói khó nghe một điểm, chúng ta những thứ này người đóng thuế lao bách tính, liền là của ngươi áo cơm phụ mẫu, các ngươi những thứ này nhà nước người, có phải là vì chúng ta phục vụ? Không biết ngươi ở đâu ra sợi điêu ngoa khí, lại công nhiên đối ngươi áo cơm phụ mẫu ác liệt như vậy, ta cái kia thu nhập từ thuế chính là bạch nộp sao ngươi? Ngươi điêu ngoa tiểu thư thấy hắn giả mồm át lẽ phải, tức giận đến nói không nên lời quát tới, xoay người liền đối với sau lưng mấy người đại hán phân phó nói, bản tiểu thư hoài nghi cái này cái xú tiểu tử là dâm tà cờ, các ngươi đi bắt hắn cho bắt tới cho ta dập đầu nhận sai. Phốc Lưu Húc nghe xong cái này điêu ngoa tiểu thư chút nào vô đạo để ý lời nói, lập tức đem uống được trong miệng rượu đều phun ra. Dám, bản thiếu gia mới cùng ngươi nhận thức, làm sao lại thành dâm tặc coi như ta thật là dâm tặc cờ, có vẻ như cũng không phải dập đầu cho ngươi a, thầm nghĩ là ta cao y na ho một ngày uống hồ đồ, đem ngươi cái này điêu ngoa nha đầu ôm ngủ trên giường. Mấy cái công nhân nghe xong điêu ngoa tiểu thư nói, liền đều nhanh chóng hành động, đem Lưu Húc bao quanh vây ở trong đó, lớn tiếng nói, su tiểu quỷ, nghe được nhà của chúng ta tiểu thư bảo sao còn không mau đi, chẳng lẽ muốn huynh đệ chúng ta động thủ hay sao? Lưu Húc cười nói, ngươi cái này điêu ngoa nha đầu à, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, bằng ngươi một câu nói, liền muốn bắt ta, thật là chuyện tiếu lâm. Lão tử chính là mặc sắc ngươi, ha ha ha ha, lớn mật nhanh tới đây cho lão tử đi một lần. Lưu Húc rất gần đại hán tức giận mắng một tiếng, liền muốn đi qua kéo hắn, thế nhưng bằng hắn loại này liền nhập môn cũng không tính người thường, làm sao có thể kéo di chuyển. Lưu Húc cái này tiên thiên cảnh võ lâm cao thủ, Lưu Húc một cước đưa hắn đạp té xuống đất, nói ra, các ngươi đã nếu không cùng bản thiếu gia khách khí, ta liền cũng không cùng các ngươi khách khí. Chi phủ đại nhân trong phủ bọn bảo tiêu, bình thường đều là diêu võ dương oai chủ, chưa từng bị như vậy khi dễ, lập tức mấy người cuốn tay háo lên, liền hướng Lưu Húc vào tới. Điêu ngoa tiểu thư thấy những đồng bạn có động tác, cũng thở nhẹ một tiếng, đúng là thân ra một roi, hung hăng hướng Lưu Húc trên mặt quất tới. Cái này điêu ngoa nha đầu quá ngon chút, Lưu Húc thầm mắng, hôm nay không phải cho ngươi nha đầu kia một bài học không thể, để ngươi biết nhân dân phẫn nộ là đáng sợ, hoa kia vì sao lại hồng. Hắn vận khởi ba thành công lực, vài cái bàn tay đánh bay mấy cái bình thường cáo mượn oai hùng đại hán, để bọn họ té trên mặt đất kêu rên, trong khoảng thời gian ngắn không bỏ dậy nổi. Lưu Húc lại trở tay lôi kéo, đang kéo lấy roi kia, điêu ngoa tiểu thư tay nhỏ bé dùng sức lôi vài cái, sắc mặt kiếm màu đỏ bừng, roi kia vậy mà không nhúc nhích. Người buông tay. Điêu ngoa tiểu thư cả giận nói. Lưu Húc chợt lôi kéo roi ra, điêu ngoa kia tiểu thư bị đau, trên tay cũng nữa bắt không được, yêu kiểu rên một tiếng, roi ra liền đã rơi vào trong tay hắn. Điêu ngoa tiểu thư thịnh nộ, lại trở tay rút ra mang theo người trường kiếm, nhắm ngay Lưu Húc ngực thang, hung hăng một kiếm hướng hắn đâm đi qua. Mẹ, cái này tiểu nữ thực sự ngoan độc, cá roi ra bị không có lục soát, rốt cuộc lại ra khỏi thanh kiếm. Lưu Húc trong lòng lửa giận bị triệt để kích tới, một cái đoạt lấy trường kiếm trong tay của nàng, bắt lại của nàng một cái tay nhỏ, thuận thế trên tay tăng lực, điêu ngoa kia tiểu thư a kêu đau một tiếng đứng lên, thủ đoạn không ngờ là bị hắn bóp xương đỏ. Điêu ngoa tiểu thư còn không cam lòng, hung hăng thân ra một con khác không có bị hắn bắt được tay, một quyền nhắm hắn viền mắt đập tới. Lưu Húc vừa quay đầu nghiêng của nàng tiểu quyền, thân thể chùn xuống, hai tay lại tốc độ cực nhanh hướng trước người của nàng với tới. Điêu ngoa tiểu thư chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, a một tiếng kêu sợ hãi đứng lên. Nàng dĩ nhiên thân thể vọt lên, bị hai tay hắn nắm lấy vòng eo, giống như bóp cái tượng con nít tựa như gác ở không trung, liền nàng thân đi ra nắm tay đều không thể thu hồi. Bung, bung, điêu ngoa tiểu thư liều mạng kêu lên. Trước công chúng dưới, một cái tiểu cô nương, bị người như vậy đỡ vòng eo treo giữa không trung, loại này nổi giận lo lắng cảm giác có thể tưởng tượng. Nàng a hét thảm một tiếng, hai chân tờ ớt tờ đạp, muốn đá Lưu Húc cái bụng. Tiểu nha đầu, bị bắt được còn dã man như vậy, Lưu Húc hai tay dùng sức hướng nàng trên lưng nhấn một cái, điêu ngoa thân thể của tiểu thư liền cũng nữa không lấy sức nổi. Hắn đem thân thể nàng lộn ngược, hai tay kéo nàng chân nhỏ, biến thành cái đầu dưới chân trên tư thế. Cái này tư thế so với vừa nãy cái kia giá không tư thế còn muốn cảm thấy khó xử, điêu ngoa tiểu thư chỉ cảm thấy nhiệt huyết thật nhanh xông lên mặt. Ngươi cái này ác tặc, ta Lữ Tú Nương như không giết ngươi, ta liền không phải họ Mai. Điêu Ngoa tiểu thư hoa hoa khóc lớn nói. Lúc này mấy người đại hán kia cũng miễn cưỡng đứng lên, thấy Tự Gia tiểu thư chịu vũ nhục, muốn tới đây cứu, nhưng nghĩ tới Lưu Húc cái kia cao minh thân thủ lại không dám qua đây. Ngươi, ngươi hấu đả chi phủ tiểu thư, chúng ta đại nhân tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Một tên đại hán đánh bạo nói. Lưu Húc vừa nghe lạnh rên một tiếng, phi thân mà lên, lại cho mỗi một đại hán thưởng một cái tát, để bọn họ tiếp tục choáng váng, bỏ lại trên mặt đất đi làm đình thi. Hắn nhất ghét người khác uy hiếp hắn. Ba ba vô vài cái tự xưng Lữ Tú cờ mờ nờ Điêu Ngoa tiểu thư tiểu nông, Lưu Húc trò đùa dai tựa như nói, ngươi tên là Hai Tiếng, ta là gian xảo ma nữ, bản thiếu gia sẽ tha cho ngươi. Nàng cái này chi phủ tiểu thư bị người trước mặt nhiều người như vậy đánh ông, quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết, lúc này chảy nước mắt đối với Lưu Húc tức miệng mắng to. Thằng đến tiểu nông bên trên lại bị đánh vài cái, mới có rốt cuộc minh bạch địa thế còn mạnh hơn người, khóc khóc tích tích nhỏ giọng kêu vài câu ta là gian xảo ma nữ. Ta là gian xảo man nữ TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.